Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504, chương 505, người lão. Cái kia nghỉ ngơi một chút. Lý Gia Lão tổ tông một lời nói, thanh âm không lớn, lại ẩn chứa túc sát. Ở đây chư vương nghe vậy không khỏi tâm thần rung động hạ. Hắc Phong Vương một phương từng cái thần sắc lấp lóe. Bọn hắn sao lại không biết rõ Lý Gia Lão tổ tông nghĩ biểu đạt cái gì? Đây là tại tuyên ngôn, tại báo cho biết Vương Bình, thân là ngũ tính thất vọng, thế giới loài người người canh giữ. Cho dù đối phương là vương lại như thế nào, phạm bọn hắn, liền nên giết, hết thảy giết chết, không cần lý do gì. Bá đạo một mặt, nhường chư vương ánh mắt lăng lệ. Lý Gia Lão tổ tông căn bản không đem chư vương để vào mắt. Dù là cùng là xưng vương, nhưng hắn có bực này tư cách không nhìn chư vương, chỉ vì hắn đủ cường đại, là Lý Gia Lão tổ tông. Là đuổi quỷ giới còn sống truyền thuyết. Cái gì là truyền thuyết? Kia là đuổi quỷ giới hóa thạch sống. Mỗi tôn đều có như thần thoại sự tích, mỗi một vị đều là đủ để gây nên đuổi quỷ giới động đất đại nhân vật. Xuất thế tất kinh phong vân, ngũ tính thất vọng khẩu khí vẫn luôn là như thế tự đại. Hoàng Tuyền Vương đạm mạc, không sợ Lý Gia Lão tổ tông. Chư vương có lẽ ở vào trên thực lực, không cách nào giấy phép Lý Gia Lão tổ tông, bởi vậy không muốn làm vô vị ngôn ngữ. Bất quá Hoàng Tuyền Vương khác biệt, hắn có trực diện, truyền thuyết, thực lực. Bản thân hắn cũng là truyền thuyết, cổ lão âm khí bộc phát, truyền thuyết. Nếu có bọn quỷ quái ở đây, nhìn thấy bây giờ tràng diện, tuyệt đối kinh dị vạn phần. Một tên nhân kiệt tuổi trẻ thế mà dẫn xuất hai cái truyền thuyết. Lý Gia Lão tổ tông mỉm cười, không có cách, tọa trấn trấn thủ mấy ngàn năm nay, tự đại quen, chính là không có người tới dọa đè ép khí diễm cả hai từng câu từng chữ. Cây kim so với cọng dâu, ai cũng không có hạ thấp tư thái dự định, không khí càng là theo cả hai lời nói liên tục tăng lên. Hoàng Tuyền Vương đánh qua Vương Bình, ánh mắt dừng ở Lý Gia Lão tổ tông trên thân. Lý Ngật Thiên, người ta khoảng cách lần trước giao thủ đã qua trăm năm tuế nguyệt. Người lão, cái kia nghỉ ngơi một chút. Dứt lời, Hoàng Tuyền Vương lại nói một lời. Đến ngươi ta bực này tình trạng, cái gì thân bằng hảo hữu đều đã theo tuế nguyệt mất đi. Cuối cùng còn dư lại ngược lại chỉ có kình địch. Có thời điểm ta thậm chí là hy vọng ta địch nhân có thể còn sống, đừng chết so với ta sớm. Nếu không cường đại lại có thể cho ai xem? Trên đời đều lạ lẫm tức giận. Cái này một lời nói ra, cường giả cô đơn thần thương chỗ, làm ngươi chiến thắng thời gian, ngươi vẫn không phải vô địch, còn có tịch mịch chờ ngươi. Cường đại tại tuế nguyệt bên trong, đột nhiên quay đầu, chỉ còn tự mình một người độc lập mái vòm, độc thưởng đỉnh cao nhất phong quang. Ngươi là vì số không nhiều cùng ta cùng cái thời đại còn sống đến bây giờ người. Rời đi nơi này, ta sẽ làm không nhìn thấy. Không muốn ngươi hôm nay đẫm máu ở đây. Từ đây cùng ta cùng thời đại lại ít một người. Hoàng Tuyền Vương lời nói, nói tận cường giả thật đáng buồn chỗ, nhưng lại trong lúc vô hình hiển thị rõ tranh phong tương đối. Hắn tại nói thẳng Lý Gia Lão tổ tông không sánh bằng tự mình. Như thật giao thủ, chết chính là Lý Gia Lão tổ tông. Nó vô địch tì cởi khí thế, triển lộ không thể nghi ngờ. Lý Kình lông mi lăng lệ, trong mắt lóe ra tấm lụa ánh sáng. Hoàng Tuyền đây là tại thăm dò nhà mình Lão tổ tông. Khiến cho khó chịu. Tại Lý Gia trong lòng người, các lão tổ tông là Lý Gia vinh dự vinh quang, đáng giá bọn hắn một đời một thế đi tôn kính, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Lúc này đợi, Lý Gia Lão tổ tông già nua khuôn mặt dơ lên xóa tiếu dung. Tiếu dung rất nhạt, nhìn không ra vui mừng nộ khí, từ đầu đến cuối phong khinh vân đạm, tựa hồ không có cái gì có thể ảnh hưởng hắn. Câu lên cảm xúc gợn sóng, thời gian trăm năm, Hoàng Tuyền Vương ngươi mạnh lên, mà ta già, nhưng muốn cho ta đẫm máu ở đây, liền sợ ngươi không có bản sự này. Trong mơ hồ, không nói rõ được cũng không tả rõ được bầu không khí tại kiềm chế. Nặng nề vô cùng, thật sao? Hoàng Tuyền Vương quanh thân âm khí bọt nước phiêu đãng, ong ánh sáng long lanh, nhường hắn nhìn càng thêm quỷ quyệt khó lường. Một tiếng ầm vang, huyết sắc bầu trời vẽ qua một đạo thiểm điện, tia lôi dẫn chiếu rọi Hoàng Tuyền Vương, Lý gia lão tổ tông. Khoảnh khắc, hào hùng mưa to trút xuống, có thiểm điện diệu lên, nổi lên âm phong nộ hào, Lý Kình, Vương Bình các loại vương sở chạm địa phương mưa to gió lớn đại tác, bao phủ bọn hắn, đây là Hoàng Tuyền Vương gây nên. Hắn tứ không kiêng kỵ thi xuống âm khí mưa to, nói ý không cần nói cũng biết, oanh, sáng chói ánh sáng bộc phát, phá vỡ huyết sắc mây đen, đánh tan phiến thiên địa này mưa to, lấy đánh xuyên thương khung, Lý gia lão tổ tông lấy ra, đồng thời khắc Hoàng Tuyền Vương cũng là hoành ra một bước. Hai người đều là động, thời gian qua đi trăm năm, truyền thuyết lại xuất hiện. Lần nữa đưa trước tay, chư vương trong mắt chỗ sâu tinh mang xuất phát, bọn hắn cuối cùng là muốn tại hôm nay nhìn thấy, truyền thuyết, quyết đấu. Lý gia lão tổ tông tóc trắng mày trắng, không gió mà bay, con người gian, phất tay áo mà qua trong tay áo bộc phát ra hai đạo sáng choi ánh sáng trụ. Quang mang nhảy lên, cột sáng hóa thành hình rồng. Cực lớn long thân kinh khủng tuyệt luân, kia là hai đầu ngũ trảo kim long, hạo nhiên chính khí ngưng tụ mà thành, trong tay áo tuôn ra, thấy gió liền dài, đè ép mảng lớn bầu trời, thân thể to đến không gì sánh kịp, oanh, Hoàng Tuyền Vương lấy ra, âm khí trùng thiên, phía trên cửu thiên bị đánh tan mây đen một lần nữa ngưng tụ. Hạ xuống uy thế vô song mưa to thiểm điện, trực tiếp bổ xuống dưới, đánh tới hướng kia hai đầu ngũ trảo kim long, hiển thị rõ cuồng bá. T, hạo nhiên chính khí ngưng tụ ngũ trảo kim long giống như sống, mở ra miệng rồng, càng đem đầy trời thiểm điện hút vào, quét ngang hướng về phía trước, long uy mênh mông, thanh thế hùng vĩ, giờ phút này, hiện ra Vương Bình. Chư vương trước mắt hình ảnh, như lâm thần thoại thế giới, hai đầu thần long nhảy lên tầng mây, tại lôi vân màn mưa bên trong xuyên thẳng qua, nở rộ sáng chói hạo nhiên quang huy, to lớn thân rồng phát sáng, lóa mắt cực Hoàng Tuyền Vương cùng Lý gia lão tổ tông vừa ra tay. Giống như dân gian thần thoại tiên nhân quyết đấu, đạo pháp kinh thiên, một nộ phong mây kinh. Vừa kêu trường không sụp đổ, sắt trá càn khôn, cường thế vô cùng, hai người kịch chiến, thấy thế nào đều giống như thần tiên đánh nhau, rất có rung động, trực kích thân tâm linh hồn. Đây chính là truyền thuyết, a, cùng là xưng vương, nhưng thực lực chiến lược ngày đêm khác biệt. Hắc Phong Vương thấy kinh dị, liên tục đánh tự vấn lòng tự mình không tiếp nổi mấy chiêu. Xa xa nhìn lại, Lý gia lão tổ tông, Hoàng Tuyền tại đối bính, quyền trưởng ấn ra, kích thích vòng vòng tấm lụa sáng chói, ngân hà hùng vĩ khí lãng khuếch tán, tồi khô lạp hủ, bực này kinh khủng tuyệt luân đại chiến, nói cả hai là thần linh tại thế cũng không đủ, chỉ là một chén trà công phu, cả hai phương viên mười dặm nổ tung, đại địa trầm luân. Hoàng Tuyền Vương giống như trong thần thoại đi ra đại ma, thống soái cửu u, có thể chạm thần linh, mà kia Lý gia lập tổ tông, một bước phóng ra, phất tay áo nghênh kích, nhất cử nhất động giống như là theo cổ lão tiên vẽ bên trong lão tiên người. Phất tay trấn áp ma Phật, diệt sát trăm vạn yêu ma quỷ quái, Vương Bình, chư vương cũng không có trợ giúp dự định. Cũng không có riêng phần mình động thủ ý nghĩ, sự tình phát triển cho tới bây giờ. truyền thuyết xuất hiện, kia là rất cao chiến lực. Bọn hắn chiến đấu quyết định song phương thắng bại hướng đi. Lý Gia Lập tức tổ tông một quyền ấn ra, tay áo phần phật rung động, dáng người nhẹ nhàng nhưng lại hiển thị rõ cường thế. Hắn đột nhiên giật mình hạ thân, gầm thét lên tiếng, Hoàng Tuyền Vương ngươi dám xuống tay. Sau một khắc, Lý Gia Lão Tổ Tông lại không đi quyết đấu Hoàng Tuyền Vương, mà là quay người hướng Vương Bình Phương lao đi, tốc độ nhanh đến đáng sợ, biến hóa xảy ra bất ngờ. Chư Vương đầu tiên là sửng sốt, hình như có nhận thấy, cùng nhau chụp bài. Vương Bình mồ hôi tay làm lên, mãnh liệt cảm giác nguy cơ tràn ngập trong lòng, khuyên đến nhấc ngang chảm mã đao bổ về phía sau lưng. Hắn cảm nhận được sau lưng có uy hiếp, bản năng đánh tới. Cùng thời khắc đó, Vương Bình đối lập một phương, Hắc Phong Vương bọn hắn nhìn thấy Vương Bình sau lưng cảnh tượng. Hắc Vương các loại vương hãi nhiên, cả kinh thốt ra, lại một cái. Truyền thuyết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.